Cổ chân nhân, chương 391, truyền thừa Tam Vương mở ra, 2. Góc truyện audio.com, tiểu bạch, Tả gia còn 3 người, Sa gia còn 4 người. Trên ngực của gia lão vô thanh Tả gia, ngay tại vị trí trái tim có một vết thủng thật sâu. Máu chảy ròng ròng, một tay ông ta đè xuống vết thương, ngay trước mặt Tả Thiên Ngọc, nghiêm túc nói, đại tiểu thư, người mau đi nhanh đi. Nơi này cứ để chúng ta ngăn cản. Tả Thiên Ngọc là trưởng nữ Tả gia, có tư chất loại giáp, là hy vọng tương lai của Tả gia. Nàng tuổi trẻ mỹ mạo, chưa đến 20 tuổi đã là tu vi trung giai tam truyền. Tuyệt không thể chết yểu chỗ này được. Vô thanh gia lão, gương mặt thương tù mưu toát lên vẻ do dự. Muốn đi, không có cửa đâu. Gia lão Sa gia Sa Hữu Âm cười lạnh. Sau đó xông lên, lão quỷ vô thanh, ngươi cũng có ngày hôm nay. Ha ha, hôm nay ngay tại đây. Sa Hữu Âm ta sẽ khiến các ngươi chết không có chỗ chôn. Sát ý tràn ngập trong giọng nói của ông ta. Nhưng vừa mới nói xong, ông ta lại thấp giọng căn dặn một mỹ nữ cổ sư bên cạnh. Hương Nhi, con đang bị thương, đợi lát nữa đánh nhau. Con hãy lui về phía sau. Để cho chúng ta ra trận là được. Sa Sảo Hương cau mày. Cha, con chỉ bị thương nhẹ. Không có chuyện gì đâu. Con muốn kề vai sát cánh với cha. Trong lòng nàng vô cùng lo lắng. Vô Thanh và Sa Hữu Âm đã đối đầu mấy chục năm. Thực lực tương xứng, mặc dù Vô Thanh bị trọng thương. Nhưng muốn giết chết ông ta là điều không dễ dàng. Phản ứng trước khi chết nhất định sẽ cực kỳ khủng bố. Hồ nháo. Sa Hữu Âm thấp giọng quát lớn, con hãy ngoan ngoãn nghe lời cha, đây là mệnh lệnh. Sa Sảo Hương mím môi, đang định phản bác, chợt nghe tiếng cười, ha ha, ha ha, ha ha, hô hô, tiếng cười kia rất cổ quái, khiến cho người ta nghe xong có cảm giác giống như có một luồng gió tà đạo thổi tới. Theo tiếng cười xuất hiện, trên núi đá xuất hiện một bóng người, chấm, dáng người này ngọc thụ lâm phong. Mặc áo bào hoa, trên áo choàng còn thêu bướm trắng đầy trời, trên đầu đội vòng hoa, hai bên là hoa hồng cầu bằng lông tơ, rung động không ngừng theo tiếng cười của gã, giống như một diễn viên đang hát trong gánh hát, rất có cảm giác vui vẻ. Chấm, bất luận là Tả Vô Thanh hay là Sa Hữu Âm, khi nhìn thấy người này, sắc mặt lập tức thay đổi, trong lòng có cảm giác không vui, ngược lại còn cảm thấy sợ hãi. A, là Phấn Điệp Lang Quân, Khổng Nhật Thiên, hai người mỗi người một câu, nói toạc ra thân phận của người trước mắt, ngay cả biểu hiện của những người khác cũng phát sinh thay đổi. Nhất là Tả Thiên Ngọc và Sa Sảo Hương, lại càng khẩn trương, hoa dung thất sắc. Khổng Nhật Thiên chính là cổ sư ma đạo, tiếng xấu đầy trời, gã thích mặc áo bào thêu bướm trắng, vì thế người ta mới gọi gã là Phấn Điệp Lang Quân, nhưng trên thực tế, gã lại là một đạo tặc hái hoa, chuyên hại đời những thiếu nữ trong trắng, người hận quỷ ghét, một mình độc lai độc vãng. Quan trọng nhất, gã có tu vi tứ truyền, gã xuất hiện vào lúc này, lập tức thay đổi toàn bộ cục diện của cuộc chiến. Tả gia, Sa gia đều như nỏ mạnh hết đà, hai đại chiến lực Sa Hữu Âm, Tả Vô Thanh đều đã bị trọng thương. Chân nguyên không đủ, chỉ là tu vi tam truyền. Ha ha, ha ha, hô hô, không sai, ta chính là Khổng Nhật Thiên. Bị gọi ra thân phận, Phấn Điệp Lang Quân cất lên tiếng cười cổ quái của gã. Bỗng nhiên, gã phất tay một cái. Chân nguyên rót vào cổ trùng, nhất thời hoa bay đầy trời. Những cánh hoa màu hồng biến thành những con bướm nhiều màu. Bay múa một cách siêu vèo, thình lình. Hương thơm tỏa bốn phía của chiến trường, Tả gia, Sa gia vội vàng ngăn cản, cùng nhau thi triển bản lĩnh của mình. Khổng Nhật Thiên thừa cơ đánh xuống, cuộc chiến bộc phát, hoa bay càng nhiều hơn, xen lẫn bóng người bên trong. Thân hình Khổng Nhật Thiên lóe lên, bỗng nhiên lui về phía sau, thoát ly khỏi chiến trường, đã đánh lui gã rồi. Nguy hiểm thật, Sa Hữu Âm, Tả Vô Thanh cùng nhau thở vào một hơi. Nhưng sau một khắc, sắc mặt bọn họ liền thay đổi. Thiên Ngọc con ta, chấm, Sảo Hương, cẩu tạc, mau thả con gái của ta ra.